Vũ thần chúa tể, chương 4239, hồ tộc tổ địa. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá cũng may, không gian cổ thú tộc là một cái tiểu tộc, bọn họ sinh con suất cực thấp. Ân, bởi vì gen càng mạnh, sinh con đời kế tiếp cũng liền càng khó. Chỉ là vũ trụ vận chuyển quy luật, cùng bọn họ có hay không sinh hoạt vợ chồng không quan hệ. Thần Công Thiên Tôn nói. Một bên Tần Trần không nói gì. Liếc mắt Thần Công Thiên Tôn. Liền nghe Thần Công Thiên Tôn tiếp tục nói. Hôm nay không gian cổ thú tộc. Hừ, cổ chí tôn tuy là ngã xuống. Nhưng mà Thiên Tôn cường giả còn có một chút. Còn địa tôn cùng nhân tôn cũng có một chút. Toàn bộ không gian cổ thú tộc tộc quần. Ước chừng tại gần 10 vạn. Tôn giả ở trên cường giả. Ước chừng hơn 1000. Hí, Tần Trần trong lòng tái chấn. Một cái vẻn vẹn 10 vạn tộc nhân tiểu tộc. Lại có hơn 1000 tôn giả. Khó trách trở thành top 100 chủng tộc. Một chủng tộc cường đại hay không? Không vẻn vẹn nhìn tộc quần số lượng. Càng nhìn đỉnh cấp cường giả số lượng. Cho dù một cái tộc quần có 10 tỷ. Trăm tỷ số người. Nếu như không có tôn giả. Như vậy liền vạn tộc bảng còn không thể nào vào được. Chỉ có thể coi là loài run rế, heo, thậm chí, nô lệ chủng tộc. Vũ trụ chính là như vậy tàn khốc. Những thứ này bình thường tôn giả. Chúng ta không cần lưu ý, duy nhất phải chú ý là trong thiên tôn cường giả. Theo ta suy đoán, không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn cường giả ước chừng là 7-8 vị. Mà trong mạnh nhất. Chính là không gian cổ thú nhất tộc tộc trưởng. Hư cổ chí tôn hậu đại. Hư không thiên tôn. Người này là đỉnh phong thiên tôn cường giả. Thực lực phi phàm. Đến lúc đó. Hư không thiên tôn để ta giải quyết. Thần Công Thiên Tôn nhìn về phía Tần Trần mấy người. Các ngươi 6 cái tác dụng. Là ngăn trở hắn không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn. Đừng để cho bọn họ trốn. Chờ ta trấn áp hư không thiên tôn sau. Liền tới trợ giúp các ngươi. Chỉ cần không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn đều diệt. Như vậy không gian cổ thú nhất tộc cũng sẽ hủy diệt. Nghe hiểu sao? Vâng, điện chủ đại nhân. Cổ tượng thiên tôn bọn họ đều cung kính nói. Tần Trần trong lòng cũng nhiệt huyết dâng trào. Như vậy chiến đấu, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia. Tập kích một cái cường tộc, hơn nữa còn là vũ trụ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 100 cường tộc. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cổ tượng thiên tôn nói. Điện chủ đại nhân, chúng ta còn phải cẩn thận ma tộc cứu viện. Cổ tượng thiên tôn trầm giọng nói. Không gian cổ thú nhất tộc đầu nhập vào ma tộc, trong bọn họ tộc quần. Nói không chừng thì có cao thủ ma tộc. Thần Công Thiên Tôn cười khẽ. Yên tâm, không có. Hư cổ chí tôn lão già kia. Hết sức cảnh giác, tuy là đầu nhập vào ma tộc. Nhưng cùng ma tộc chắc là quan hệ hợp tác. Trong bọn họ tộc quần. Sẽ không để cho ma tộc người đi vào. Mà ma tộc cũng không dám tùy tiện trú đóng ở phụ cận. Nhiều nhất xa xa giám thị. Bằng không một khi bị ta nhân tộc phát hiện. Không gian cổ thú nhất tộc trong bí mật đầu nhập vào ma tộc sự tình. Tất nhiên sẽ tiết ra ngoài. Sở dĩ, ta mới nói đây là chúng ta một cơ hội. Tất cả mọi người gật đầu. Tả Đồng Thiên Tôn cũng nói. Ta ngược lại thật ra không lo lắng có ma tộc trú đóng. Ta chỉ là không yên tâm. Bọn họ nếu là muốn chạy trốn. Vậy làm sao bây giờ? Không gian cổ thú nhất tộc chạy trốn thủ đoạn. Thế nhưng rất mạnh. Tất cả mọi người ngưng thần, nhân, quảng cáo. Điện chủ đại nhân đối phó hư không thiên tôn. Đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bọn họ đối phó cũng là khác thiên tôn. Đều là thiên tôn. Bọn họ muốn ngăn lại không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn. Độ khó vẫn còn rất cao. Nếu để cho bọn họ đi. Ta mang nhiều người như vậy làm cái gì? Thần Công Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ta muốn, là một lưới bắt hết. Mọi người thần sắc đều ngưng trọng. Một lưới bắt hết,